Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 842. Đôi vai Lương Tiểu Ý lại rung lên. Đừng nhắc đến cô ta với tôi. Cô ấy cúi đầu xuống. Vạn Nhược Mạn hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt của cô. Nếu như có thể thấy, nhất định sẽ bị dọa cho giật mình. Khuôn mặt luôn dịu dàng và ôn hòa của Lương Tiểu Ý, bây giờ trở nên dữ tợn và đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi, như muốn xé xác và nuốt sống Đường Điềm từ trong miệng Vạn Nhược Mạn. Vạn Nhược Mạn nhướng mày, khoanh tay đứng một bên, trầm mặc không nói. Ở tầng dưới của trung tâm thương mại, một chiếc Bentley màu đen đang đậu dưới bóng cây bên kia đường. Sada Yamaichiro ngồi ở ghế sau xe, trong trung tâm thương mại, đối diện với phu nhân các, anh ta đã chứng kiến tất cả. Lương Tiểu Ý, người phụ nữ này có chút thú vị. Một cơn gió thổi qua khuôn mặt tuyệt mỹ, khi mái tóc dài trên nửa khuôn mặt bị gió thổi bay, lộ ra một nốt ruồi ở khóe mắt. Lúc này, vẻ đẹp của Sada Yamaichiro mới là tuyệt đỉnh. Đôi mắt anh ta tràn đầy hứng thú, trên khuôn mặt vốn vô cảm, bỗng dưng thêm nhiều màu sắc. Y hông, tôi muốn biết thêm thông tin về người phụ nữ tên Lương Tiểu Ý này. Lục Trầm cười nhạo Tô Lương Mặc, cậu là con trai ruột của ông trời sao? Nên ông ta đối với tốt với cậu như vậy. Lục Trầm lắc đầu hâm mộ, chật chật chật, cậu nói cậu thế này mà vẫn không chết. Lục Trầm thấy Tô Lương Mặc quá cao số, cứ như vậy bị một cây kéo đâm trúng đoạn cổ mỏng manh, nhưng lại tránh được động mạch chủ, mặc kệ vết thương rỉ máu, bác sĩ kia nghỉ ngơi là được rồi, không sao hết. Chật chật, may mắn này, mạng lớn này, không thể không khiến người ta hâm mộ. Lương Tiểu Ý thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng thư thả. Tô Lương Mặc vẫn ổn, cô yên tâm, nơi khóe miệng anh bất giác nở một nụ cười. Lương Tiểu Ý cứ nhìn Tô Lương Mặc, nghỉ ngơi cho khỏe, nói xong, cô cười cười, sau đó chậm rãi ngã xuống đất trước mặt anh. Lương Tiểu Ý, Tô Lương Mặc không thể tin được, đầu óc ong ong, giây phút trước cô cười ngọt ngào bảo bản thân. Nghỉ ngơi cho khỏe, giây tiếp theo liền ngất xỉu trên mặt đất. Trong một giây, rất nhiều chuyện xảy ra. Người đàn ông đang mang thương tích, mặc kệ kim tiêm trên mu bàn tay, máy móc trên người, quên hết tất cả bay ra khỏi giường. Anh không thèm đếm xỉa đến bản thân, lao ra khỏi giường, ôm lấy cô, hoảng sợ hét về phía xung quanh. Bác sĩ đâu? Lục Trầm, đi gọi bác sĩ. Vạn Nhược Mạn nhìn người đàn ông cao ngạo trong tin đồn, giờ phút này đang gầm thét gọi bác sĩ, sự bàng hoàng không thể nói thành lời. Nhiều năm trước, khi còn học cấp 3, cô đã có vinh dự được gặp người đàn ông này. Cô vẫn nhớ lúc đó, người đàn ông đó phong độ ngời ngời, cao ngạo như lang vương trên thế giới. Lại vừa phóng túng, lịch lãm, mà điều cô ấy ấn tượng nhất về anh chính là sự điềm đạm và tự chủ, luôn lạnh lùng và kiêu hãnh. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay đã phá vỡ hình tượng Tô Lương Mặc trong lòng cô ấy. Lần đầu tiên, Vạn Nhược Mạn tin rằng trên đời này có thứ giống như tình yêu đích thực. Bởi vì cô đã chứng kiến đàn ông không thể nào vì bất kỳ một người nào, một chuyện nào mà đi thay đổi. Vì một người phụ nữ, anh trở nên giống như tất cả những người đàn ông bình thường trên thế giới này, sẽ lo lắng và bất an, và sẽ mất bình tĩnh. Lương Tiểu Ý đang được các bác sĩ cấp cứu. Lần hôn mê lần này khiến mọi người không ứng phó kịp. Ngay cả bản thân cô ấy cũng cảm thấy không ứng phó kịp. Thật kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ báo cáo với Tô Lương Mặc. Số liệu kiểm tra của cô ấy dường như không có vấn đề gì. Nhưng số liệu được tích hợp và số liệu kiểm tra giữa các hạng mục lại mâu thuẫn với nhau. Ví dụ, A và B là hai dự án trái ngược nhau, lẽ ra hai dự án là 1 và 2, nhưng nhìn riêng số liệu thì không vượt chỉ tiêu, nhưng khi tích hợp lại thì có vấn đề. Bác sĩ rất sợ Tô Lương Mặc không hiểu rõ, vì vậy đã là một ví dụ. Đôi mắt của người đàn ông đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm bác sĩ bên cạnh. Ý anh là gì? Giọng anh vốn đã rất nghiêm túc, cách trương,